Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, người cũng không theo quy củ ra bài. Các loại tần phấn gót chân hoàn toàn tiến vào về sau. Cửa đá khổng lồ rơi xuống. Không hề nghi ngờ, ở đây tất cả trưởng lão chờ mong giá trị cũng đạt tới điểm cao nhất. Trước tiên đi vào Nhan Thanh Hàn thu được đời thứ nhất tông chủ tự tay chế tạo ái kiếm. Vị thứ hai đi vào Chỉ Linh Vũ thu được thượng cổ thời đại đại năng ngang hàng vũ khí. Kia tần phấn đâu? Hắn thân là tông môn thi đấu quán quân. La thành anh hùng, thượng kiếm tông hiện nay thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sẽ theo kiếm chủng bên trong xuất ra dạng gì kiếm? Không, không nên là dạng gì kiếm vấn đề. Mà là tần phấn có thể xuất ra mấy cái. Có khả năng hay không nhường cái này thối tiểu tử một hơi đem kiếm chủng cho chuyển xong. Đầu chọc trưởng lão nửa đùa nửa thật nói đến. Nhưng có bao nhiêu trò đùa lời nói đều là tại thật tâm thật ý tình huống dưới nói ra. Chỉ ít không có người đối với hắn đưa ra dị nghị. Nói rõ tất cả mọi người công nhận tần phấn thiên tư. Bọn hắn tại trong đầu của mình cũng không cách nào tưởng tượng ra tần phấn sẽ theo kiếm chủng bên. Trong móc ra cái gì kinh thế bảo kiếm. Dù sao không ai biết rõ kiếm chủng chúng kiếm số lượng cùng phẩm chất. Chỉ Linh Vũ im lặng mặc đứng sau lưng trưởng lão nhóm một lần lại một lần sờ lấy kiếm trong tay. Ở trong mắt nàng cổ tuệ kiếm cũng sẽ không bởi vì nó phẩm chất mà trở nên càng trọng yếu hơn. Là bởi vì nó được trao cho hoàn toàn mới ý nghĩa. Đem hết thầy cũng nhìn ở trong mắt Nhan Thanh Hàn thở dài. Sư huynh a sư huynh. Người thể quả nhiên không đáng tin cậy a. A dừng a. Đi tại bất tỉnh thầm nghĩ giữa đường tần phấn nhịn không được hắt xì hơi một cái. Hắn một bên xoa cái mũi một bên hướng kiếm chủng chỗ sâu tiến lên. Bởi vì không có ánh sáng. Cho nên đạo lộ cũng không rõ ràng. Cũng bởi vì quanh năm niêm phong cất vào kho. Đưa đến khắp nơi đều có cho bụi. Cho nên tần phấn cảm thấy có thể là cái này nguyên nhân mới có thể nhịn không được hắt xì không. Ngừng. Nội tâm của hắn cũng có một tia khẩn trương. Không biết rõ tiếp xuống đối mặt mình kiếm linh sẽ phát sinh cái gì. Khi tiến vào kiếm chủng trước, tần phấn cố ý cùng Chỉ Linh Vũ trao đổi một cái kiếm chủng bên trong tình huống. Chỉ Linh Vũ không thể nói chuyện, cho nên tần phấn cũng chỉ có thể dựa vào có hạn tứ chi tiếng nói đến lý giải nàng ngay lúc đó tình. Cảnh, giống như cái gì cũng không có phát sinh, kiếm liền tự động đến trong tay. Mơ hồ, thật sự là quá mơ hồ. Cái này kiếm linh tại kiếm chủng bên trong ngây người hàng ngàn hàng vạn năm khẳng định cũng là siêu cấp tu sĩ, cho nên tính cách nhất định suy nghĩ không thấu. Chờ một chút nhìn thấy nó nhất định phải nói. Chuyện cẩn thận, tần phấn quyết định chủ ý. Đi vào tại đạo lộ cuối cùng sáng lên ánh sáng chỗ. Cặp mắt của hắn trải qua ngắn ngủi thích ứng về sau. Rốt cục xem rõ ràng tha thiết ước mơ kiếm chủng nội bộ. Tần phấn trước mặt là một mảnh đại không địa. Tại mảnh đất trống này trên cắm lên lít nha lít nhít kiếm. Xem tần phấn nhất thời hồi lâu không bỏ xuống được mắt. Nhìn rõ đã thỏa mãn giám định điều kiện. Hệ thống giám định là địa cấp hạ phẩm. Hệ thống giám định là huyền cấp thượng phẩm. Hệ thống giám định là huyền cấp cực phẩm. Theo tần phấn ánh mắt, chỗ đến, hệ thống thanh âm không ngừng ở bên tai vang lên. Có thể nhìn thấy mỗi một thanh kiếm ít nhất đều là huyền cấp thượng phẩm. Địa cấp càng là đầy đất đều là. Cho dù tần phấn làm xong tâm lý chuẩn bị. Tại cái này thời điểm vẫn là lộ ra chư ca lẫn nhau. Tùy tiện một thanh kiếm tại ngoại giới cũng được tôn sùng là chí bảo. Tần phấn vừa mới bắt đầu còn tại chỗ đợi trái đợi phải một lát. Hắn sợ tự mình cử chỉ thất lễ sẽ khiến kiếm linh không cao hứng. Từ đó làm cho tự mình ban đầu ấn tượng sẽ khá chênh lệch. Thế nhưng là đang chờ đợi hồi lâu thời gian cùng thật sự là nhẫn chịu không nổi trước mắt dụ hoặc. Tần phấn vẫn là đi vào trong kiếm trận. Chạm mặt tới thanh thứ nhất kiếm liền không giống bình thường. Khác kiếm cũng trực tiếp cắm vào trong đất. Mà thanh kiếm này mặc dù cũng là như thế. Bất quá tại cắm trên mặt đất trong viên đá. Hệ thống giám định là huyền cấp cực phẩm. Bởi vì mãnh liệt ký thị cảm thúc đầy, Tần Phấn không khỏi nếm thử nắm chặt chuôi kiếm ý đồ nhổ vừa gãy. Nhưng ở phí sức chín châu hai hổ chi lực về sau, chuôi kiếm vẫn là vẫn như cũ không bị đến mảy may ảnh hưởng. Tần Phấn lau đi mồ hôi trán, tiếp lấy đem ánh mắt đặt ở một thanh khác trên thân kiếm. Bởi vì thanh kiếm này một mực tại bên cạnh tản mát ra cổ quái không khí. Tần Phấn chỉ là nhìn thoáng qua, liền từ bỏ thử rút ra thanh kiếm này ý nghĩ. Bởi vì thanh kiếm này thân kiếm run không ngừng. Hơn nữa còn tại chỗ chuôi kiếm không ngừng toát ra làm người ta sợ hãi huyết dịch. Đại ca, người không bị đạo cụ tổ cầm đi quay phim kinh dị thật rất đáng tiếc. Thanh kiếm này thật sự là thật là buồn nôn. Cho nên Tần Phấn căn bản cũng không có hứng thú nếm thử. Những động tác này bất quá đều là tại làm hao mòn thời gian thôi. Tần Phấn đến bây giờ còn đang chờ đợi kiếm linh kêu gọi. Chậm chạp không đợi được đáp lại về sau. Tần Phấn hướng về phía không khí nếm thử tính hô một câu. Kiếm linh tiền bối, ngài vẫn còn chứ? Thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng quanh quẩn tại kiếm chủng bên trong. Chậm chạp không có đạt được đáp lại. Chỉ có một người tại phong bế trong không gian ở lâu không khỏi sẽ cảm giác rùng mình. Vì tranh thủ thời gian đạt được kiếm, cũng là vì có thể nhanh lên theo kiếm chủng bên trong ra ngoài. Tần Phấn làm lớn ra thanh âm hô. Xin hỏi kiếm linh tiền bối. Ngài vẫn còn chứ? Lần này Tần Phấn thanh âm lớn rất nhiều. Tựa hồ là tỉnh lại kiếm linh tồn tại. Kiếm chủng bên trong trần nhà truyền đến run run một hồi. Tần Phấn tránh thoát bay múa đầy trời bụi đất. Cũng vào lúc này vang lên một thanh âm. Làm sao còn có người tại đi đến tiến vào? Hôm nay làm sao náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ lại bắt đầu đánh cái gì cầm rồi? Cũng không phải là Tần Phấn ý tưởng bên trong nặng nề thô dày thanh âm. Ngược lại vừa vặn tới tương phản. Có vẻ cực kỳ tuổi trẻ cùng bén nhọn. Nhưng Tần Phấn không dám nói thêm cái gì mạo phạm. Dù sao mình so với kiếm linh đến bất quá là cái tiểu bối. Khụ khụ, kiếm linh tiền bối. Ta là cuối cùng một người tiến vào kiếm chủng bên trong lấy kiếm. Chờ ta ly khai sau tiền bối liền có thể an ủi rơi vào trạng thái ngủ say. Phảng phất là vì hưởng. Ứng Tần Phấn, kiếm linh thật đánh một cái a cắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm sao cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu. Tần Phấn quay đầu nhìn về phía chu vi, bởi vì thanh âm nơi phát ra là toàn bộ phương vị. Cho nên hắn cũng phán đoán không ra kiếm linh chỗ vị trí. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi cầm tới kiếm liền ra ngoài đúng không? Kia để cho ta ngẫm lại a. Chấm ngoặc kép, tâm tình không phải rất tốt. Đột nhiên không muốn cho ngươi. Tần Phấn, nói đùa, không cần bày ra loại này sắc mặt nha. Nhìn dáng vẻ của ngươi hiển nhiên muốn so trước hai vị dễ nói chuyện điểm nha. Người đầu tiên, tiến đến trực tiếp liền mộng. Cái thứ hai ngay cả lời cũng không thể nói. Thật vất vả gặp được một cái có thể nói chuyện người liền không thể để cho ta nói hơn hai câu. Người biết không biết rõ tại cái này kiếm chủng bên trong ở lại ngoại trừ đi ngủ chính là ngần. Người rất nhàm chán ai. Kiếm linh nói thao thao bất tuyệt. Nhưng Tần Phấn cũng không có tâm tình cùng hắn giật xuống đi cũng chỉ có thể kiên trì ngắt lời nói. Tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Xin nhanh lên một chút thay ta lựa chọn kiếm. Tốt ai, người thật thật nhàm chán nha. Kiếm linh thở dài, sau đó hoán đổi khẩu khí của mình. Như vậy dựa theo các tiền bối lưu lại quy củ đến. Vậy trước tiên để ngươi đem bình thường dùng kiếm cho ta xem một chút. Ta sẽ căn cứ kiếm sử dụng trình độ để phán đoán ngươi là người như thế nào. Thì ra như vậy trước ngươi là không theo quy củ ra bài đúng không? Tần Phấn bó tay rồi. Làm nửa ngày tiểu sư muội cùng Trì Linh Vũ kiếm linh cũng ngại phiền phức không đi quá trình trực. Tiếp thanh kiếm ném đi xong việc. Đến tự mình nơi này ngược lại bắt đầu coi trọng quy củ. Đây không phải làm hắn sao? Nghĩ là nghĩ như vậy. Tần Phấn cũng không dám công khai phản kháng kiếm linh. Liền từ trong nhẫn chứa đồ móc ra tự mình vô danh kiếm tới. Thần kiếm vừa mới hiện ra trong không khí liền vang lên một thanh âm. Oa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?